Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1266, chương 1266, vui lòng giúp người. Tuy nói là cuối tuần, Simon nhật trình vẫn như cũ rất vẹn toàn. Đến Manhattan, 9 giờ là ở trên tây khu Columbia Đại học một cái phần tử sinh vật học lĩnh vực nghiên cứu hội. Thảo, Simon Jeanette Westers quỹ ngân sách chủ sự. Thực vẫn là Simon Berger kế hoạch tuần diễn một cái tiểu kéo dài. Lần này nghiên cứu hội thảo chủ đề là thành lập một cái chuyên chú vào sinh vật gen nghiên cứu. Simon Jeanette Westers quỹ ngân sách dưới cờ quỹ phụ. Tuy là quỹ phụ, nhưng chỉ là đệ nhất bút chuyên mục dự tính. Quy mô liền đem đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ. Phân 5 năm rót vào. Chủ yếu tài trợ mục tiêu là gen người tổ kế hoạch. SGP. Như là muốn theo trên căn bản giải một dãy nhà. Cơ sở tài liệu là quan trọng một dạng. Muốn phá giải sinh mệnh huyền bí, gen cũng là quan trọng. Kế hoạch đối số lấy 1 tỷ tính gen người hàng ngũ tiến hành đo tự gen người tổ kế hoạch theo 1985. Năm bắt đầu ấp ủ. Năm 1990 khởi động. Mỹ Anh Pháp ngày các loại quốc liên hợp. Dự tính tổng cộng cũng mới 3 tỷ đô la Mỹ. Simon tại nghiên cứu hội thảo phía trên tuyên bố cầm đến ra 10 tỷ đô la Mỹ. Vô luận xuất phát từ gì loại ý nghĩ, hiện trường trong vòng nhỏ oanh động có thể suy ra. Hơi có chút kiến thức người đều hiểu. Cơ sở khoa học lĩnh vực nghiên cứu là đẩy mạnh văn minh tiến bộ quan trọng. Thế mà, hiện thực lại là, bởi vì các loại cơ sở khoa học lĩnh vực đều có đầu nhập to lớn sản xuất lại rất nhỏ đặc điểm. Vô luận là quốc gia phương diện, vẫn là tư nhân tư bản, đầu nhập tư nguyên đều vô cùng có hạn. Tất cả mọi người thiếu tiền a. Simon Westers nếu quả thật đến có thể thực hiện 10 tỷ đô la Mỹ hứa hẹn. Thậm chí đến tiếp sau không ngừng thêm vào. Cái này thì đã không phải là đại kim chủ. Quả thực là chúa cứu thế cấp bậc tồn tại. Nghiên cứu hội thảo phía trên. Đối mặt tương quan lĩnh vực một nhóm lớn chuyên gia chờ mong. Simon còn thiếu có tiến hành một lần diễn giảng. Đại khái chủ đề cũng là chiến tranh lạnh sau khi kết thúc. Nhân loại đã tiến vào một đoạn khó đến thời kỳ hòa bình. Nhưng chúng ta không thể bởi vậy rơi vào nhàn hạ. Nhất định phải tiếp tục đi tới. Mặt khác cũng là lần nữa đối 3G kế hoạch trình bày cùng với cụ thể đến cái này quỹ phụ vận hành mục. Tiêu, phá giải sinh mệnh huyền bí. Nghiên cứu hội thảo theo 9 giờ bắt đầu. Duy trì liên tục 2 giờ. Tuy nói tin tức tại vòng tròn bên trong cấp tốc truyền ra. Nhưng công khai truyền thông phương diện, chỉ ít lần này nghiên cứu hội thảo phía trên cụ thể tin tức, cũng sẽ không có quá nhiều công khai. Hội nghị kết thúc, sau đó dư luận vận hành, để cho Westers gia tộc bằng tạp chí lớn PR đoàn đội tiếp nhận phụ trách. Chủ yếu vẫn là vì Simon chế tạo hộ thân phù. Columbia Đại học nghiên cứu hội thảo tổ chức đồng thời, 10 giờ sáng. Ở vào đại lộ thứ 5 cùng đông 59 đường phố giao giới miệng tinh cầu bồ cửa hàng chính thức khai trương. Đây là Simon đầu năm thì chuyển cho tinh cầu bồ bên kia kế hoạch. Chu bị hơn nửa năm. Nhóm đầu tiên chỉ có 3 nhà. Cân nhắc đến lúc đó kém. Los Angeles cùng San Francisco mặt khác 2 nhà hội trì hoãn 3 giờ khai trương. Bởi vậy New York bên này có thể nói toàn cầu đệ nhất nhà tinh cầu bồ nhãn hiệu cửa hàng. Làm mấy năm gần đây quật khởi nhanh chóng nhất mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp một trong. Tinh cầu bồ cửa hàng khai trương. Dẫn tới số lớn truyền thông cùng nhãn hiệu fan chú ý. Cái này buổi sáng, đại lộ thứ 5 cùng đông 59 đường phố giao giới khu vực một lần bởi vì quá nhiều người tụ tập mà sinh. Ra hỗn loạn, truyền thông đối với tinh cầu bồ cửa hàng cũng là khen chê không đồng nhất. Rất nhiều ôm lấy truyền thống quan niệm truyền thông đều cho rằng tinh cầu bồ lựa chọn tại New York, Manhattan, Los Angeles, Beverly Hills cùng San Francisco Thái Bình Dương điểm cao những thứ này hoàng kim khu. Vực mở nhãn hiệu thương cửa hàng là một loại vô cùng không sáng suốt hành động, chủ yếu là thành bản quá cao. Hơi không chú ý đều có thể rơi vào hao tổn. Mặt khác, còn có truyền thông cho rằng tinh cầu bồ sản phẩm chủng loại cuối cùng đơn bạc. Căn bản không cần thiết mở cửa hàng. lại có chính là, tuy nói Internet bọt biển đã vỡ tan, nhưng vẫn là có số lớn công nghiệp truyền thông nhìn kỹ điện tử thương vụ phát triển tiền cảnh. Cho rằng đường trên tiêu phí chính là tương lai một cái chủ lưu xu thế. Mà tinh cầu bộ công ty những năm gần đây đối điện tử thương vụ thiên về cũng là mọi người đều biết. Hiện tại đột nhiên mở thực thể cửa hàng. Rất có một loại thụt lùi ý tứ. Dù là khai trương cùng ngày hiện trường người đông tấp nập. Chủ lưu quan điểm vẫn như cũ cho rằng đây chỉ là tạm thời. Simon chỉ là an tĩnh đứng ngoài quan sát. Tinh lực dù sao cũng có hạn. Đối với Westeros hệ thống bên trong rất nhiều xí nghiệp. Simon ngay sau đó càng nhiều làm chỉ đường người nhân vật. Quyết định phương hướng. Cụ thể làm như thế nào đi. Vẫn là xí nghiệp đoàn đội chính mình đi vận hành. Mặt khác, phát hiện nếm thử không thành công về sau. Đối với có cần phải tiếp tục phương hướng. Simon hội lần nữa đẩy mạnh tiếp tục. Tựa như Daenerys trò chơi bộ môn chống khủng bố tinh anh hệ liệt. Lại nhiều. Liền muốn nhìn Simon phải chăng có ngoài định mức thời gian. Thậm chí là cảm giác không có hứng thú. Lấy Simon hiện tại nội tình tích lũy. Dù là một số đã từng đại nhiệt hạng mục thật thất bại. Cũng sẽ không tổn hại Westeros hệ thống căn cơ. Nếu như là tại làm không tốt. Từ bỏ cũng không có gì. Lại nói tinh câu bồ. Đường trên tiêu thụ đúng là đại xu thế. Nhưng căn cứ đã từng đến từ táo kinh nghiệm. Mở nhãn hiệu cửa hàng. Vô luận là tiêu thụ hiệu suất. Vẫn là đối nhãn hiệu ẩn tính tuyên truyền. Đều là rất nhiều chỗ tốt. Huống chi hiện giai đoạn. Đặc biệt là hải ngoại. Một số quốc gia điện tử thương vụ liền nảy sinh cũng không tính là. Thực thể cửa hàng cũng thì càng trọng yếu hơn. Mặc dù không có mặt khai trương buổi lễ. Giữa trưa thời điểm. Simon vẫn là tại tinh cầu bồ đông bờ biển đoàn đội vì đại lộ thứ 5 cửa hàng khai trương mà tổ chức. Chúc mừng trong tiệc rượu lộ phía dưới mặt. Cũng không có chờ lâu. Rốt cuộc xe cô nàng các loại tinh cầu bồ cao tầng đều tại bờ biển Tây. Bên này chỉ là một vị tiếp thị phó tổng giám đốc chủ trì. Dù là đối phương tại tinh cầu bồ đã là cao tầng. Vẫn như cũ cùng Simon chênh lệch quá nhiều. Tiệc rượu khách quý cũng chủ yếu là phổ thông truyền thông người. Không thể nói quá nhiều lời nói. 10 phút đồng hồ lộ diện đã là rất lớn chống đỡ. Cũng có thể biểu hiện ra Simon đối tinh câu bồ cửa hàng thái độ. 1 giờ chiều, mọi người tốt, chúng ta công chúng, số mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim. Điểm tệ hồng bao, chỉ muốn chú ý liền có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi. Mời mọi người nắm lấy cơ hội. Công chúng số, bạn đọc đại bản doanh Simon đuổi tới phía trên tây khu 66 đường phố Daenerys Entertainment đông bờ. Biển tổng bộ, lại là duy trì liên tục 1 giờ video hội nghị. Chủ yếu liên quan tới Counter-Strike Online. 15 giờ lượng tiêu thụ đột phá 100.000 bộ về sau. Hết hạn đông bờ biển thời gian hôm nay 9 giờ sáng. Bán ra đầy 24 giờ. Cái này cơ bản khóa chặt hiện tượng cấp trò chơi điện tử. Tính gộp lại lượng tiêu thụ đã đột phá 140.000 bộ. Loại này nhiệt tiêu xu thế nếu như tiếp tục. Tuần đầu lượng tiêu thụ phá 1 triệu cũng không phải là không có khả năng. Bởi vậy, video trong hội nghị, tất cả mọi người nhất trí đồng ý thêm vào 20 triệu đô la Mỹ tiên phát ra chi. Dùng cho Counter-Strike Online đến tiếp sau tiếp thị. Simon thì là hiện trường nhắc nhở lần nữa tầng quản lý đặc biệt chú ý hack vấn đề. Trong trí nhớ quá nhiều kinh điển trò chơi đều bị hack hủy đi. Mà Counter-Strike Online loại này đối kháng tính động tác xạ kích trò chơi. Nếu như hack tràn lan, đối với người chơi trò chơi thể nghiệm càng là một loại chí mạng thương hại. Trừ cái đó ra, liên quan tới hải ngoại phát hành, Simon thiên về nhắc đến một chút Hàn Quốc. Nơi này liền mang theo thương nghiệp bên ngoài hắn dụng ý. Vẫn là muốn từ đầu nói lên. Đã từng năm 1998 đối người Hàn mà nói là vô cùng không hài lòng một năm đầu. Năm 1997 châu Á khủng hoảng tài chính đối thực thể kinh tế tàn phá hậu quả bắt đầu hiển hiện. Hàn Quốc kinh tế bấp bênh. Lấy ngàn mà tính xí nghiệp lớn nhỏ đóng cửa. Vô số người mất đi chính mình công tác. Hắn tạm thời không nói đến, chỉ là trò chơi phương diện, Hàn Quốc năm 1998 đê mê. Ngoài ý muốn tạo nên một cái ngành nghề, cũng là Hàn Quốc điện tử thi đấu. Bên trong quan trọng, tên là StarCraft, ban đầu thời không bên trong. Bão tuyết StarCraft có nhiều lửa, không cần lắm lời, chỉ là đệ nhất trò chơi. Tính gộp lại siêu quá 10 triệu cấp bậc lượng tiêu thụ thì chứng minh hết thảy. Mà cái này bên trong, StarCraft hải ngoại tiêu thụ, một cái nho nhỏ Hàn Quốc, thì ngoài ý muốn chiếm cứ 50% thị trường số lượng. Đến mức nguyên nhân, kinh tế đê mê phía dưới, đại lượng Hàn Quốc người trẻ tuổi bắt đầu dùng trò chơi tê liệt chính mình. StarCraft có thể nói theo thời thế mà sinh, quá nhiều người sa vào tại trò chơi. Đối với chấp hành biến chủng 3S kế hoạch hoặc là cũng là một loại khác núm vú cao su kế hoạch Hàn Quốc thượng tầng mà nói, có thể nói vui tay vui mắt, quốc dân nhóm si mê với một trò chơi, nháo sự tỷ lệ liền sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Sau đó, bao quát tam tinh ở bên trong các đại tài phiệt đều là chủ động đẩy mạnh, xây dựng đủ loại điện tử thi đấu hoạt động, đầu nhập trọng kim tổ chức thi đấu. Thậm chí phát triển ra cả một đầu điện tử thi đấu dây chuyền sản nghiệp điều. Giống nhau những năm 80 tài phiệt nhóm đối thể dục nô nước tấp nập chống đỡ như thế. Lần này, đã từng bão tuyết đoàn đội hoàn thành ma thần tranh bá 2 về sau. Tại Simon tự mình thôi thúc dưới. Đồng dạng khởi động StarCraft khai phát. Dự tính vẫn là sang năm hơn nửa năm bán ra. Hoàn toàn mới StarCraft chất lượng như thế nào tạm thời không biết. Bất quá, Simon cũng kế hoạch sang năm trọng điểm tại Hàn Quốc tiến hành quảng bá. Đây là nói sau, hiện tại, đã Counter-Strike Online đã biểu hiện ra một loại nào đó tiềm lực. Không đem trò chơi này làm núm vú cao su nhét vào Hàn Quốc. Thực sự không còn gì để nói. Rốt cuộc Hàn Quốc trên dưới tiếp xuống tới mấy năm đều là thời gian khổ cực. Cần một số tinh thần an ủi. Simon cho tới bây giờ đều là rất tình nguyện giúp người. Thậm chí, càng lâu dài một chút, tham khảo đã từng trí nhớ, Simon đều đối Hàn Quốc đều có nhất định quy hoạch, chiến tranh thế giới lần thứ hai về sau. Vài lần dày vò, người Hàn đầu tiên là mất đi chính mình quân sự chủ quyền, lại mất đi kinh tế chủ quyền. Như vậy, làm một loại thăng bằng. Tốt nhất cũng là để người Hàn văn hóa chủ quyền càng thêm cường thế một số. Ta lấy đi ngươi rất nhiều vật chất. Vậy liền cho ngươi vô cùng sung túc tinh thần tốt. Tựa như đã từng, Oscar, Cho, Canback Lâm Venice, đều đến một lần. Hàn lưu phát ra, mãnh liệt các loại không phải di đoạt cược. Đoạt thì đoạt đi, chỉ cần nguyện ý. Trên tinh thần, Simon định đem toàn vũ trụ đều đưa cho Hàn Quốc. Lại sau đó, làm tinh thần được đến đầy đủ thỏa mãn. Các ngươi người Hàn còn không biết xấu hổ tính toán điểm này phương diện vật chất được mất sao? Rốt cuộc toàn vũ trụ đều là Hàn Quốc a, làm gì còn muốn thấp như vậy cấp thú vị? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.